Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65. Lâm Viễn Nam về đến nhà thấy A Thiền một bên dùng chiếc đũa hướng sủi cảo ra thêm đồ ăn một bên. Cùng Trương Mặc nói cái gì? Nhìn thực náo nhiệt, nương ở một bên nhìn hai đứa nhỏ cũng cười đến không khép miệng được. Hắn so A Thiền lớn không ít, đứng đắn lại nói tiếp, là hắn chiếm tiện nghi. A Thiền thấy hắn trở về, giơ lên đôi lông mày, khóe miệng ngăn không được mà ý cười chảy xuôi, đẩy đẩy bên người Trương Mạc, người tại tiên sinh nơi đó có cái gì không rõ đồ vật. Có thể cưới hỏi hắn, đừng ở chỗ này chay chứ, đều là chút tay nghề sống, người chính là nhìn chằm chằm một năm cũng nhìn không ra đóa hoa tới. Trương Mạc trong lòng nhiều ít đối Lâm Viễn Nam ông có thành kiến. Nhưng A Thiền như vậy không lưu tình đuổi đi người, làm hắn chỉ phải đi theo Lâm Viễn Nam phía sau đi tây phòng thư phòng. Trong phòng thu thập sạch sẽ ngăn nắp, thư phòng nội kệ sách thượng tràn đầy thư, ngay cả trên bàn sách còn có một quyển mở ra, mặt trên rậm rạp làm rất nhiều chú thích, nhìn rất là xinh đẹp. Mấy ngày nay lại học đường học cái gì? Tiên sinh giảng đồ vật khả năng nghe hiểu được. Ngoặc kép, Trương Mạc liên tục lắc đầu. Giáo chính là Tam Tự Kinh, cũng không thể hiểu, chỉ là đi theo tiên sinh niệm, nhiều niệm vài lần liền nhớ kỹ, đảo cùng đầu đường về thuận miệng dường như, ta biết Trương tự viết như thế nào, nhưng là mặc nét bút quá nhiều, ta viết không tới. Lâm Viễn Nam cười nói, đọc sách chỉ dựa vào học bằng cách nhớ, niệm về thuận miệng không thể được, người đến chính mình hướng ra ngộ. Chờ hoàn toàn đem thư chung đạo lý tiêu hóa lúc này mới có thể có đại tiến bộ. Người mới vào học đường, nghĩ đến tiên sinh cũng sẽ không đem quá nhiều đồ vật hướng các ngươi trong đầu rót. Người nếu là cảm thấy hứng thú, tới nhà của ta có thể trước tiên cho ngươi nói một chút. Chờ đến tiên sinh giáo thời điểm có thể minh bạch càng thấu triệt. Trương Mặc nhìn trước mắt cái này đầy người phong độ trí thức nam tử. Bỏ qua một bên hắn hơn người tướng mạo không nói chuyện. Hắn trên người luôn có loại làm người liếc mắt một cái liền chú ý tới thanh tuấn cao nhã khí độ. Cũng không phải từ lúc bắt đầu liền có, ngược lại là trải qua quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới. Có lẽ đây là người đọc sách cùng phố phường đại thô nhân bất đồng bãi. Hắn cũng tưởng biến thành người như vậy, càng không nghĩ làm cha thất vọng, nhà hắn mua bán hảo. Cần phải tưởng tích góp mấy cái tiền cũng không dễ dàng. Hắn học phí, sách vở, bút, giấy mực đem bình tồn tiền cấp soàn soạt hơn phân nửa. Hắn nhìn đều đau lòng, cha lại là đôi mắt liền chớp cũng chưa chớp. Hắn ngoài miệng có oán giận, nhưng tâm lý cũng là hiếu thắng người. Lập tức gật đầu nói, muốn, ta không thể làm cha ta bạc phiên đến mương đi. Lại vô dụng cũng đến cắn răng niệm xong này một năm, Lâm Viễn Nam nhìn trước mắt cái này không chịu. Thua hài tử đột nhiên nghĩ tới năm ấy chính mình, đầy bụng cừu hận, hận không thể muốn đem toàn bộ càn khôn xoay chuyển. Hiện giờ nghĩ đến tuy cảm thấy ngu dại, lại cũng cảm thấy thật là thú vị. Nếu không có ngay lúc đó kiên trì cùng phẫn uất, thống hận, hắn hôm nay có thể hay không đã biến thành một cái tự mình tê mỏi. Đem cừu hận ném tại sau đầu, chỉ nghĩ xúc lên một đời vô ưu người. A Thiền từ mở ra trên cửa sổ thăm tiến đầu tới. Cười đến mi mắt cong cong, đã hạ nồi, không dùng được bao lâu là có thể ăn. Các ngươi ra tới điều chấm liêu đi, A Thiền cho bọn hắn thịnh hảo. Chính mình mới ngồi xuống, mới vừa dùng chiếc đũa kẹp lên một cái, nghe được sân bên ngoài truyền đến vài đạo xa lạ thanh âm. Lâm Đại Nương đứng dậy muốn đi ra ngoài xem, A Thiền đứng lên cười nói, Nương ngồi, ta đi xem chính là, Lâm Viễn Nam không ra tiếng, lại ở nàng đi ra ngoài thời điểm cũng đi theo đứng lên đi ra ngoài. Viện ngoại đứng một cái quần áo đẹp đẽ quý giá cùng dung mạo diễm lệ tuổi trẻ nữ tử. Bên cạnh chất đống mấy khẩu đại cái dương, mấy cái áo vải thô hán tử khỏe mạnh mới vừa chuyển qua ngõ nhỏ. Phụ nhân thấy hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi. Không vui nói, như thế nào như vậy không quy củ. Lại nhìn chằm chằm đi xuống, để ý cô nãi nãi đào ngươi hai mắt, Lâm Tam Lang ra chính là ở chỗ này. A Thiền vẫn là đầu một hồi thấy Lâm Viễn Nam ăn mệt bộ dáng. Muốn cười lại phải nhịn, mở miệng hỏi, không biết hai vị là người phương nào? Phụ nhân nâng lên cằm, kiêu căng nói, lão gia nhà ta là hắn lão sư, ta muốn gặp phu nhân nhà hắn. Đừng ở chỗ này lắm mồm, kia tiểu thư thanh âm kiều mềm nhận lỗi nói. Ta nương tính tình xưa nay đã như vậy, còn thỉnh hai vị không cần để ở trong lòng. Gia phụ từng là dạy dỗ Lâm Tam gia công khóa lão sư. Hiện giờ trong nhà sinh biến cố, bị buộc bất đắc dĩ. Lúc này mới tới chỗ này đến cậy nhờ sư huynh, còn thỉnh hai vị thay thông truyền, Lâm Viễn Nam nhưng thật ra biết đến. Diêu lão tiên sinh học sinh trải rộng thiên hạ, ở trong triều thân cư chức vị quan trọng cũng có không ít. Là thân phận kiểu gì hiển hách người? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ làm thê nữ tới đến cậy nhờ sớm đã qua đời phụ thân đâu? Liền tính cách xa nhau khá xa, Diêu lão tiên sinh cũng nên đã biết phụ thân ly thế tin tức. Này rốt cuộc, Lâm Đại Nương vẫn là ngồi không được từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy người tới, hơi hơi nhún người hành lễ, tiểu bối không biết đến người, nếu là có va chạm còn thỉnh phu nhân thứ lỗi, mau mời vào nhà ngồi bãi, vừa vặn trong nhà đã bị hảo cơm, phu nhân tiểu thư một đường vất vả nghĩ đến nên đói bụng bãi, Trương Mặc không biết khi nào đứng ở. A Thiền bên người, đại nhân đi vào, mới kinh ngạc mà nói, A Thiền, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy phú quý người. Ngươi nhìn vị kia tiểu thư nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng là đương đến. Chúng ta trấn trên những cái đó nhà giàu thái thái. Tại đây hai người trước mặt cũng bất quá là cái từ bùn đất bỏ ra tới không lâu hàng thổ sản. A Thiền bị hắn nói đậu đến bật cười. Vỗ vỗ đầu của hắn nói. Đừng nói cái này. Mất công ta hôm nay làm được có thừa. Bằng không lúc này nhiều hai người. Chỉ sợ chúng ta đều đến đói bụng, Lâm Viễn Nam hư ôm lấy nàng eo hướng trong phòng đi. Kia Diêu phu nhân tuy rằng kén cá chọn canh hảo một hồi. Một chén sủi cảo vẫn là thực mau thấy đế, còn không quên chép chép miệng, A Thiền bất đắc dĩ mà lắc đầu. Vị này phu nhân thật đúng là khẩu thị tâm phi, hà tất đâu, mà vị kia tiểu thư ăn tương thật là văn nhã, bất quá dùng nửa chén liền nói no rồi. Còn khen một phen A Thiền tay nghề, có thể so nàng vị kia nương thảo hỉ nhiều, chỉ là tay nàng vẫn luôn đặt ở trên bụng, nhìn bình thản cũng không có cái gì dị trạng, có thể như vậy che chở chẳng lẽ là hài tử còn thượng tiểu không hiện ra tới. Nhìn này trang phục nghĩ đến còn chưa xuất các, chưa kết hôn đã có thai, ở như vậy thời đại chỉ biết đưa tới mọi người chê cười. Nếu là nghiêm trọng, chỉ sợ còn sẽ nguy hiểm cho tánh mạng, chẳng lẽ hai mẹ con bọn họ trốn ra tới là tránh việc này. Đãi mọi người ăn được sau, A Thiền đem cấp tổ mẫu mang sủi cả bỏ vào trong rổ dùng bố cái làm Trương Mặc đưa qua đi. Còn riêng dặn dò hôm nay sự không chuẩn hướng bên ngoài nói. Các nàng nếu tuyển ở trên phố ít người thời điểm tới. Bận tâm cũng là tai mắt hỗn tạp. Miệng nhiều ai biết sẽ mang đến cái gì tai họa. Lâm Đại Nương nhìn Diêu gia mẹ con cười nói. Phu quân từng nói với ta Diêu tiên sinh đối hắn ân đức hắn đời này đều khó có thể báo đáp. Từng dặn dò quá vãng sau mặc kệ Diêu tiên sinh gặp được chuyện gì. Đều cần khuynh tẫn toàn lực giúp đỡ. Nói ra thật xấu hổ. Trong nhà lược thô bỉ còn thỉnh phu nhân tiểu thư chớ có ghét bỏ mới hảo. Nhà ở ta đã làm A Thiền thu thập hào, cứ việc yên tâm ở xuống dưới chính là, Diêu phu nhân lạnh lạnh mà nói chuyện phiếm hai câu, nói thân mình mệt mỏi liền đỡ nữ nhi về phòng đi ngủ. A Thiền cùng Lâm Viễn Nam đều không có lắm miệng hỏi. Nương nếu sẽ làm như vậy tự nhiên có nàng đạo lý. Trong phòng tức thì lâm vào một trận dài dòng trầm mặc chung. Nương! Ta hôm nay vừa vặn đụng tới một nhà tiệm vải tân khai trương. Giúp xa nam xả bố lại làm kiện tân y phục. Kia trưởng quầy nói nếu là ta thêu sống có thể vào mắt khiến cho ta đi. Còn có thể đem sống mang về nhà làm. Ta cảm thấy khá tốt. Cũng không cần giống dĩ vãng như vậy mong thái dương xuống núi. Lâm Đại Nương cũng đi theo cười rộ. Lên, phải không? Ngươi thích liền thành, chỉ sợ sau này muốn cho ngươi đi theo bị liên lụy. Khi đó có thể bái ở hắn môn hạ đều là kinh thành trung danh môn vọng tộc con cháu. Chỉ có phụ thân ngươi thân phận xấu hổ, nhưng Diêu tiên sinh đối với ngươi phụ thân rất là thưởng thức. Một thân học vấn dốc túi tương thụ, hắn sẽ động thi đậu công danh ý niệm cũng là Diêu tiên sinh cổ động. Nói lấy phụ thân ngươi thiên phú nhất định có thể cao trung. Đáng tiếc không nghĩ tới ở vào kinh thành đi thi trên đường đã xảy ra kia chờ sự. Sau lại, ta may mắn cũng nhìn thấy quá Diêu tiên sinh một mặt. Nói lên phụ thân ngươi như cũ tiếc hận thực, một ngày vi sư cả đời vi phụ, bọn họ có khó xử, chúng ta liền càng muốn giúp, huống chi đây cũng là các ngươi phụ thân chính miệng dặn dò quá ta, A Thiền gật đầu nói. Nương yên tâm chính là, đều là chút từ nhỏ liền làm thô xử việc, ta coi Diêu tiểu thư thân thể không có phương tiện, sau này phách xài ly đoạt huy chương phòng xa chút, miễn cho xảo đến nàng. Chúng ta nhà nghèo nhân ra cơm canh đạm bạc, các nàng ăn đến quán sao? Ngoặc kép, Lâm Đại Nương thở dài. Thật là cái thông minh nha đầu. Người cũng nhìn ra, nào có ủy khuất khách nhân đạo lý. Bọn họ bực này hảo ra thế tự nhiên là không ăn qua cái gì đau khổ. Chỉ có thể tận lực, mất công xa nam quá chút thiên muốn đi đại cửa hàng bắt đầu làm việc. Cũng có thể giải giải cấp. Chỉ mong không cần lầm ngươi ôn thư, A Thiền cũng đi theo có chút may mắn. Chính mình nếu có thể tiếp được kia phân công, cũng có thể giúp đỡ Sa Nam chia sẻ chút, nếu trở thành người một nhà, chính là bầu trời chuyên đối với Lâm gia Lạc giao nhỏ cũng đến cùng nhau tưởng ứng đối biện pháp. Chỉ là bên người Lâm Viễn Nam buột miệng thốt ra nói làm nàng không thể tin tưởng mà quay đầu lại. Xem hắn là điên rồi sao? Như thế nào ở ngay lúc này nói chuyện này? Nương, ta tính toán từ bỏ khảo thí. Là lão bản nơi này cấp tiền công không ít, an tâm đại cái mấy năm. Tới tay bà cũng thực khả quan, Lâm Đại Nương đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà trên mặt hiện ra không thể tin tưởng biểu tình. Chỉ vào Lâm Viễn Nam run giọng nói. Người nói cái gì, êm đẹp như thế nào không khảo? Ngươi trước kia không phải nói cha ngươi không hoàn thành sự tình. Ngươi nhất định sẽ giúp hắn thực hiện. Ngươi thật là muốn tức chết ta sao? Ở người khác thủ hạ làm việc ngươi chừng nào thì có thể ngao ra cái đầu. Ngươi luôn mồm niệm, chẳng lẽ là giả, ngoặc kép, Lâm Viễn Nam trên mặt biểu tình nhàn nhạt, mặc kệ Lâm Đại Nương nói cái gì, hắn giống như là cái không lộ nửa điểm sơ hở ngươi. Nhậm người ở bên ngoài như thế nào cấp, hắn chính là đau thương bất nhập, bị Lâm Đại Nương chừng đến tàn nhẫn, cũng bất quá mới toát ra một câu, nhi tử chủ ý đã định, nương không cần nói nữa, ngay sau đó đó là không hề ngôn ngữ. Lâm Đại Nương sở hữu sức lực đều đánh vào một cục bông thượng. Lạnh lùng nói, ngươi cho ta đi ra ngoài, ta không nghĩ thấy ngươi. Lâm Viễn Nam, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, A Thiền thấy Lâm Viễn Nam chày bất động. Vội vàng đem hắn kéo lui tới ngoại đầy. Ngươi cũng thật là, làm gì muốn ở ngay lúc này. Mau đi ra, ta khuyên khuyên nương, Lâm Đại Nương căng chặt biểu tình ở Lâm Viễn Nam sau khi rời khỏi đây rốt. Cuộc hỏng mất, bởi vì có khách nhân ở, nàng tiếng khóc thực áp lực, từ hắn cha sau khi chết ta một giọt cũng không rớt quá. Mặc kệ nhiều khó đều làm hắn không có một ngày lầm quá đi học đường. Ta cho rằng chỉ cần cắn răng căng xuống dưới, hắn khẳng định sẽ dùng tốt nhất hết thảy tới hồi báo ta. Chính là hiện tại, ngươi xem ta chờ tới rồi cái gì? Hắn thật là uổng phí ta một phen khổ tâm A Thiền nhấp khẩn môi. Ngạnh bài trừ một câu, có lẽ Sa Nam có cái gì không thể nói khó xử đâu. Nương, ngài đừng tức giận, ta cảm thấy Sa Nam trong lòng so ngài càng khó chịu, Lâm Đại Nương tiếng khóc bỗng dưng áp xuống tới. Biến thành một trận khụt khịt, thật lâu sau mới thở dài một tiếng nói. Người nói cũng đúng, đừng động ta, người đi xem hắn bãi. Nếu tới rồi này một bước, nói những cái đó còn có ích lợi gì đâu. Mau đi bãi, ta không có việc gì, lại đại sự đều trải qua qua. Này thật không coi là thượng cái gì, A Thiền do dự một lát. Gật đầu nói, Nương, ngài nếu muốn khai chốt, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta tưởng như vậy hư. Ông trời đối ai đều là công bằng. Thu kia đầu, tổng hội dùng những thứ khác tới bồi thường, Lâm Đại Nương trên mặt xả ra một mặt suy yếu cười. Nàng là như thế nào đều tưởng không rõ. Sa Nam hảo hảo như thế nào sẽ sinh ra như vậy ý niệm. Chính hắn đều nói qua nhéo vạn đem tiền đều không chừng có thể so sánh đến quá quyền thế dung được. Chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì là hắn không nói cho chính mình? Cái này người hồ đồ, chẳng lẽ là những cái đó sát ngàn đao theo dõi hắn? Không thành, chờ thêm hai ngày này, nàng nhất định đến hảo hảo hỏi một chút hắn. A Thiền đẩy cửa đi vào, thư phòng môn thế nhưng hiếm thấy đóng lại. Nàng đẩy đẩy thế nhưng không đẩy ra, trong lòng nhịn không được nảy lên một trận áy náy, đỡ ván cửa lẩm bẩm mà nói, thực xin lỗi, này hết thảy đều là ta làm hại, nếu không phải ta, người cũng không cần bị người uy hiếp, nếu sớm biết rằng như vậy, ta liền không nên quấn lấy ngươi, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc, sở hữu công phu cứ như vậy bị lãng phí. Ta thật là, liền ở nàng không ngừng lẩm bẩm tự nói thời điểm, môn bị hắn từ bên trong mở ra, nàng nhất thời tịch thu trụ cứ như vậy đụng phải đi lên. Hắn ngực rộng lớn lại rắn chắc, hữu lực tim đập từ trong cơ thể phát ra, nàng ngẩng đầu lên xem hắn, lại thấy trên mặt hắn mang theo cười, hẹp dài mắt đào hoa giơ lên, liền lời nói đều có chút không đứng đắn, ôn hương Nguyễn Ngọc nhập hoài. Sắc trời thượng sớm, nương tử chính là gấp không chờ nổi. Vi phu ra mặt mỏng, không dám này sẽ là được càn rỡ việc. Hết chương.